Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 148, chương 149, tinh tử đi hỗ trợ. Đường bộ lạc bây giờ còn quá yếu. Hơn 300 người đối mặt một cái cấp 10 chăn lớn cũng có thể bị toàn diệt. Huống chi là tiểu yêu cấp bậc chăn lớn. Phải biết, đến khi chăn lớn đến tiểu yêu cấp bậc, coi như không còn là chỉ một thân xác lực, mà là sẽ dùng pháp thuật. Huống chi, con chăn lớn này vẫn còn ở độ kiếp, vượt qua liền không còn là đơn thuần chăn lớn, mà là giao long, lúc này mới là đáng sợ nhất. Giao long và chăn lớn, căn bản là ở một cái lực lượng trên cấp bậc. Thấy đường binh một mặt quấn quýt dáng vẻ, thỏ chết bầm rất là vui vẻ. Tư, đường binh, chăn lớn độ kiếp là giao long 30% à? Ngươi quên? À, không đúng, ha ha, ngươi căn bản cũng không biết. Ha ha, thỏ chết bầm một bên ở đường binh trên bả vai nhảy, một bên ở nơi đó kích thích hắn, khiến cho được đường binh cứ nhớ tới năm ấy vậy thỏ những chuyện kia bên trong thỏ. Còn có ha ha, con chăn lớn này vượt qua thiên kiếp thành giao long, tối thiểu muốn 3 ngày suy yếu kỳ, 1 tháng thích ứng kỳ, chiến lực chân chính bạo biểu, còn được 1 tháng thời gian. Đoạn này thời gian chúng ta cũng chạy chỗ nào? Thỏ chết bầm còn vui vẻ lắc lỗ tai, còn cầm cái mông nhỏ tăng đường binh mặt. Ngươi đừng quên, giao long trước nhất đối phó tuyệt đối là chung quanh yêu thú, mà không phải là chúng ta. Bởi vì chúng ta chỉ là đi ngang qua, sẽ không theo nó cướp địa bàn. Hơn nữa chúng ta nói thế nào vậy có long tộc huyết mạch, rốt cuộc vẫn là thân thích. Chỉ bất quá cái này thân thích so chúng ta mạnh mẽ, còn muốn ăn chúng ta chính là. Bất quá đến giao long cũng chỉ mở linh trí, linh thú nói liền có thể ngồi xuống trao đổi. Thật đến lúc đó chúng ta theo hắn đàm phán chính là. Ta cũng là tiểu yêu à, đừng xem ta rất yếu vậy, rất nhát gan, sức chiến đấu cũng không mạnh, nhưng là dầu gì có thể chạy phải không? Nó ăn chúng ta sẽ phản kháng, sẽ chạy trốn, nói không được sẽ lưỡng bại câu thương. Hơn nữa nó ăn ngươi không có gì tác dụng, ăn ta thịt của ta quá thiếu, vậy không có gì tác dụng, cái mất nhiều hơn cái được, còn ăn chúng ta làm gì? Thỏ chết bầm tự nhận là rất có đạo lý cùng chung giải thích. Ngược lại để cho đường binh băn khoăn bỏ đi không thiếu. Thỏ chết bầm trời xanh chủng tộc, quyết định liền nó sức chiến đấu đống cặn bã, nhưng là nó tốc độ đúng là quá nhanh, cùng cấp có thể đuổi qua nó chân thực không nhiều. Được rồi, trước không nói, chẳng qua chúng ta thừa dịp nó yếu ớt đi làm thịt nó chính là. Đường binh nho nhỏ thổi cầm trâu, thỏ chết bầm không để ý tới sẽ đường binh khoác lác, mà là đưa ánh mắt chuyển hướng vậy đoàn mây kiếp. Ngay tại hai cái hợp tác nói chuyện công phu, vậy đoàn mây kiếp đã biến thành chì màu đen, tựa hồ nổi lên năng lượng đã đầy. Mau xem mau xem, lôi kiếp xuống, yêu thọ rốt cuộc phải độ kiếp rồi, yêu thọ rồi, rốt cuộc phải độ kiếp rồi. Thỏ chết bầm tung tăng ở đường binh vai trái phải bàng nhảy qua tới nhảy qua đi, kéo theo đường binh tóc cũng bay lên. Lão Bạch, người yên tĩnh chút, người khác độ kiếp người hưng phấn gì? Đường binh lập tức hao ở thỏ chết bầm 2 lỗ tai, cho đề ra xem ở trong tay mặt. Độ kiếp à, yêu thọ, người mau để cho tinh tử tu luyện à. Thỏ chết bầm đung đưa nói, ngươi muốn làm gì? Đường binh một mặt cảnh giác, hỗ trợ à, giúp người khác độ kiếp mới có thể theo người khác đàm phán à. Ân cứu mạng không báo phải bị trời phạt, ân đền oán trả lại là hình hồn toàn diệt à. Thỏ chết bầm cấp vội vàng nói, tinh tử có thể giúp gì? Tinh tử thiên phú thần thông sẽ sấm sét, đối với sấm sét có chống trả. Để cho tinh tử tu luyện, có thể đưa tới một số kiếp lôi à. Thỏ chết bầm tránh thoát đường binh ma trưởng, lại trở về đường binh trên bả vai, cũng chỉ được thua thiệt đường binh bả vai đủ chiều rộng. Thỏ chết bằm lại vượt dài càng nhỏ, nếu không thỏ chết bằm còn thật không có cách ngừng ở phía trên. Tinh tử sẽ không bị điện chết chứ? Không phải còn có một giải thích, có người giúp độ kiếp cấp bậc sẽ gấp bội sao? Đường binh quan tâm tinh tử, tưu, không có sao, nơi này đủ xa, hẳn tai kiếp mây phạm vi năng lực bên bờ. Còn như ngươi nói tình huống, xin nhờ, căn cứ chăn lớn lực lượng cấp bậc, vậy được hoàn toàn ở độ kiếp người nghìn mét trong phạm vi mới sẽ đưa tới lôi kiếp chủ động công. Kích ta, muốn không thế nào những cái kia chăn lớn đều không trốn tới chỗ này. Thỏ chết bằm nói, như vậy, cái này chăn lớn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Là hóa thuồng luồng long muốn độ kiếp mà không phải là tấn thăng tiểu yêu muốn độ kiếp đúng không? Đường binh hỏi, đối với ha ha, yêu hóa thuồng luồng long lôi kiếp muốn nhẹ rất nhiều. Tiểu yêu liền lợi hại à, cho nên ta mới dám để cho tinh tử hỗ trợ à. Thỏ chết bằm đương nhiên nói. Được rồi, tinh tử, trước ra 100 mét chọn một địa phương không người tu luyện. Giúp giao long độ kiếp, mắt nhìn mây kiếp càng ngày càng đen, thì phải hạ xuống lôi kiếp, đường binh cũng sẽ không ma kỳ. Dạ, chủ nhân, tinh tử vậy không dài dòng, cả người phù văn lóe sáng dưới, lập tức liền xuất hiện ở ngoài trăm thước trên một tảng đá. Thỏ chết bằm. Lôi kiếp là dạng gì? Đường binh cẩn thận hỏi. Chính là sấm đánh à? Còn có thể kiểu nào? Thỏ chết bằm truyền thừa kiến thức là thật không thiếu. Kiếp lôi có thể tránh không? Ví dụ như để cho kiếp lôi mình đi ra. Đường binh lại hỏi. Trên lý thuyết có thể. Bất quá kiếp lôi dựa vào cái gì nghe ngươi? Chẳng lẽ ngươi còn có lôi long truyền thừa? Thỏ chết bằm hỏi. Đã như vậy, xem ta, đường binh ngẩng đầu nhìn một chút mây kiếp, cúi người từ Nghiêu Ma Vương cái gùi bên trong đi bên ngoài móc đồ. Một khối vẫn thiết bị đường binh thất lạc đi ra. Những thứ này vẫn thiết bị đường binh to chế biến qua. Đều là chuẩn bị chế tạo đoàn kiếm kiếm phi. Bất quá vào lúc này, những thứ này kiếm phi có mới tác dụng. Đường binh ôm một bó kiếm phi chạy tới tinh tử bên cạnh. Dùng tốc độ cực nhanh cầm những thứ này kiếm phi đầu đuôi tương liên với nhau. Không sai, đường binh sẽ dùng long chảo mở miệng. Đầu đuôi tương liên cầm những thứ này kiếm phi cho tiếp với nhau. Tiếp không tốt trực tiếp bóp chết. Chớp mắt một cái, một cây 3 mét dài hơn vẫn gậy sắt liền thụ ở tinh tử bên cạnh. Đường binh đôi bàng dùng sức, trực tiếp cầm vẫn gậy sắt cắm vào trong đất chừng 1 mét. Thuận tiện đem tinh tử vậy gọi tới gậy sắt vùng lân cận tu luyện. Ngươi đây là muốn làm gì? Thỏ chết bằm hướng về phía trở lại trên đỉnh núi đường binh hỏi. Nó mới vừa rồi không có theo đường binh hành động, bởi vì nó sợ lôi kiếp đem nó cho gọi lên. Cũng may, lôi kiếp tựa hồ còn đang nổi lên đại chiêu. Chậm chạp không có rơi xuống. Tị lôi châm à? Đường binh nói chuyện đương nhiên. Tưu, có gì dùng? Mình xem. Đường binh nói xong, cũng sẽ không lại để ý thỏ chết bằm, mà là quay đầu nhìn trời, nhìn lên lôi kiếp hạ xuống. Nói thật, giống như là độ kiếp cao như vậy lớn hơn mà sự việc. Người bình thường nhưng mà không thấy được. Trên trái đất lại là khó khăn được vừa gặp. Ừ. Nhất là thỏ nước, kiến quốc sau cũng không để cho thành tinh. Ở đâu ra độ kiếp, tựa như trở về cần phải đường binh nói tiếng nói. Nổi lên thật lâu mây kiếp, rốt cuộc lộ ra dữ tợn khuôn mặt. Bắt đầu hướng trên đảo nhỏ cái đó bàn thành một đoàn cấp 10 chăn lớn giáng xuống sấm sét. Mà ở 100 mét ra ngoài, tinh tử cũng là cả người phù quang chớp động. Một đạo linh khí theo khí cơ dẫn dắt hội tụ đến tinh tử trên mình. Bị nó hấp thu vào trong cơ thể. Bởi vì tinh tử hấp dẫn, nguyên bản ở trên không rơi xuống, chuẩn bị hạ xuống đến chăn lớn trên người sấm sét.